Đỉnh cấp cuồng tế, chương 206, 206, nửa đường chặn lại vì 130854 tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thúc ngờ được lão giả lời nói, Triệu Chính Vân bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, âm thanh mang theo không che giấu được lãnh sắc. Mặc kệ chuyện này cùng hắn có hay không quan, thà giết lầm, không buông tha. Triệu Thúc, ngươi để cho người ta chuẩn bị xe, chúng ta theo sau, nửa đường chặn lại hắn, buổi tối hôm nay, ta vô luận như thế nào đều phải cầm tới hồi hồn thảo. Là thiếu gia, ta đây liền đi an bài. Lão giả gật đầu một cái, quay người hướng về đi ra bên ngoài. Triệu Chính Vân khuôn mặt nét nham hiểm, cười lạnh nói. Dám cùng ta đoạt lại hồn thảo, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Thông hướng Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự trên con đường phải đi qua, một chiếc Porsche Cayenne tốc độ đều đặn hướng về phía trước chạy. Trong xe, bầu không khí có chút yên tĩnh, chỉ có trên xe âm nhạc phát ra một chút âm thanh. Hứa Từ Dĩnh lái xe, khóe mắt quét nhìn không ngừng hướng về Tô Lạc trên thân nhìn, bộ dáng kia phảng phất như là đang nhìn cái gì hiếm có động vật một dạng. Đột nhiên, Hứa Từ Dĩnh tắt đi âm nhạc, khóe mắt quét nhìn xem Tô Lạc, rất là tò mò mà hỏi. Tô Lạc, vừa rồi tại bán đảo hô theo sự tình, hoàn toàn có chút không phù hợp phong cách của ngươi a, biết Trương gia gặp phải phiền toái sau đó, ngươi thế mà không nói hai lời, liền lưu lại số điện thoại còn làm cho đối phương có chuyện tìm ngươi, ngươi sẽ không phải là thật sự đối với Trương gia tiểu mỹ nữ có ý nghĩ gì chứ? Ngươi sẽ không sợ ta đem chuyện này nói cho Diệu Nhan sao? Ngươi cảm thấy Diệu Nhan sẽ tin tưởng ngươi sao? Tô Lạc liếc mắt nhìn Hứa Từ Dĩnh, đạo. Hứa Từ Dĩnh thần sắc lập tức khẽ giật mình, có vẻ như Lâm Diệu Nhan thật vẫn có khả năng không tin nàng, coi như nàng nói, Lâm Diệu Nhan cũng nhiều lắm là nửa tin nửa ngờ, hỏi nữa một chút Tô Lạc, chỉ cần Tô Lạc đem sự tình chân tướng nói một lần, Lâm Diệu Nhan 100% sẽ không tin tưởng lời của nàng. Nàng chần chờ một chút tiếp tục mở miệng vấn đạo. Thế nhưng là ngươi tại sao phải trợ giúp Trương gia, ngươi sẽ không sợ đắc tội những người này sao? Tô Lạc liếc mắt nhìn Hứa Từ Dĩnh, ngữ khí ngạo nghễ nói. Thì tính sao, bọn hắn dám đến tìm ta phiền phức, ta không để ý tới một cái giết một cái, tới hai cái giết một đôi. Hứa Từ Dĩnh trắng liễu Tô Lạc một mắt, trong lòng cảm thấy Tô Lạc đây là đang khoác lác, còn tới một cái giết một cái, tới hai cái giết một đôi, hắn cho là hắn là ai a, hắn đến cùng có biết hay không cái thế giới này thủy sâu bao nhiêu. Một cái liền Trương gia đều không chọc nổi thế lực, đối phương muốn bóp chết hắn, chỉ sợ so bóp chết một con kiến còn muốn nhẹ nhõm. Nàng vốn là muốn chế giễu một chút Tô Lạc, không có trải qua xã hội đánh đập mới dám cuồng vọng như vậy. Nhưng nhìn đến đối phương sắc mặt bình tĩnh, nàng thở dài một hơi nói. Tô Lạc, ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, lần này ngươi còn trước mặt mọi người đánh liễu Triệu Chính Vân mặt của, dựa theo hắn trên đấu giá hội biểu hiện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn vẫn trung hải người của Triệu gia, có lẽ không dám quang minh chính đại đối phó, nhưng mà minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tô Lạc nghe Hứa Từ Dĩnh mà nói, vừa định mở miệng nói chuyện, đột nhiên, hắn khóe mắt quét nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, ánh mắt đột nhiên băng lãnh, một tia sát ý không khống chế được từ trên người bộc phát ra đi ra. Bên trong buồng xe nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Từ Dĩnh ngay đầu tiên liền cảm nhận được liễu Tô Lạc biến hóa, mở miệng hỏi. Tô Lạc, ngươi thế nào, phát sinh liễu thập sao sự tình? Tô Lạc không có nhìn Hứa Từ Dĩnh, mà là xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn xem phía sau một chiếc xe thần sắc lạnh như băng nói. Phía trước giao lộ quẹo trái. Hứa Từ Dĩnh nghe nói như thế, nao nao. Giao lộ quẹo trái, Tô Lạc, ngươi muốn mua vật gì không? Tô Lạc không có giảng giải, chỉ là mở miệng nói ra. Nếu như ngươi đêm nay muốn thuận lợi về nhà, nghe ta, giao lộ quẹo trái. Hứa Từ Dĩnh lần nữa nghe được Tô Lạc mà nói, nhìn xem Tô Lạc tấm kia lãnh nhược băng xương khuôn mặt, không có chút do dự nào, phương hướng biến đổi, trực tiếp quẹo trái tiến nhập mặt khác một con đường. Phía sau trên xe Audi, lái xe nam tử thấy cảnh này, lập tức mở miệng nói ra. Thiếu gia, đối phương quẹo trái, đuổi theo tuyệt đối không nên để bọn hắn chạy, dám theo ta đoạt lại hồn thảo chán sống. Triệu Chính Vân mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm, buổi tối hôm nay, hắn phải dùng Tô Lạc thi thể cảnh cáo trung hải hết thảy mọi người, đây chính là cùng hắn Triệu Chính Vân đối nghịch hạ tràng. Thiếu gia, vẫn cẩn thận thì tốt hơn, lão già nhắc nhở, Triệu Chính Vân ha ha cười nói. Triệu Thúc, ngươi quá cẩn thận, ngươi thế nhưng là ngưng khí cảnh võ giả, không có đụng tới võ đạo tông sư, ai là ngươi đối thủ, một cái hơn 20 tuổi tiểu tử, hắn có thể là võ đạo tông sư sao? Ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng a, lão giả khi nghe đến Triệu Chính Vân mà nói, khẽ gật đầu, không nói gì thêm, hắn cũng không tin tưởng Tô Lạc lại là một cái võ đạo tông sư. Lái chậm một chút, mở ra cái khác quá nhanh, rất xa treo bọn hắn, trước tiên cho bọn hắn một điểm áp lực, ta muốn cùng mèo vờn chuột một dạng, từ từ đùa chơi chết hắn. Triệu Chính Vân một mặt nhe răng cười nói. Lái xe nam tử khi nghe đến Triệu Chính Vân mà nói, dưới chân ga nơi nới lỏng, rất xa dán tại Porsche Cayenne sau lưng. Porsche Cayenne bên trên, Hứa Tư Dĩnh xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn xem xa xa đi theo xe của mình Audi, cả mặt bên trên mang theo một tia khẩn trương, đảo. Tô Lạc xem ra chiếc xe này chính là Triệu Chính Vân, hắn nhất định là để mắt tới chúng ta, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ, có cần báo cảnh sát hay không? Hứa Tư Dĩnh mặc dù là Thánh Khang tập đoàn tổng tài của, nhưng chung quy là một nữ nhân, tại gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, khó tránh khỏi không cách nào giữ vững tỉnh táo. Tô Lạc híp mắt đảo, báo cảnh sát hữu dụng không? Hắn nhưng cũng dám nửa đường đối phó chúng ta, sẽ không sợ chúng ta báo cảnh sát, nghe lời của ta, hướng phía trước mở là được, chuyện còn lại giao cho ta xử lý. Tô Lạc ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía sau xe, một vòng khát máu nụ cười xuất hiện ở trên mặt, chỉ Hứa Tư Dĩnh lái xe. Rất nhanh Porsche Cayenne liền lệch hướng chủ yếu con đường, bắt đầu hướng về vắng vẻ đường cái lái đi. Làm tới một chỗ vắng vẻ công trường lúc Tô Lạc đột nhiên mở miệng đảo. Phía trước dừng xe, xùy, Hứa Tư Dĩnh theo bản năng một cước đạp xuống phanh lại, bánh xe trên mặt đất lưu lại một đạo đen như mực vô cùng phanh lại vết tích. Người chờ trên xe, không muốn xuống xe, ta xuống giải quyết bọn hắn. Không có chờ Hứa Tư Dĩnh mở miệng nói chuyện, Tô Lạc đã mở cửa xe xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng tại bên lề đường, Tô Lạc thần sắc hờ hững nhìn xem từ đằng xa lao vùn vụt tới, cuối cùng dừng ở cách đó không xa Audi màu đen, nụ cười trên mặt càng ngày càng băng lạnh, xâm nhiên túc sát chi khí tràn ngập tại hắn cơ thể bốn phía, đuổi đi không tiêu tan. Từ hắn hòa Hứa Tư Dĩnh rời đi bán đảo hotel không bao lâu, chiếc xe này vẫn rất xa dán tại xe của bọn hắn đằng sau, vô luận Hứa Tư Dĩnh là đem xe tăng tốc hay là giảm tốc, chiếc xe này cũng không xa không gần đi theo. Còn có một chút chính là, hắn ở nơi này chiếc xe bên trên người được một tia sát ý, cái này một tia sát ý không biết là hướng về phía hắn tới, vẫn là hướng về phía Hứa Tư Dĩnh tới, nhưng mà có một chút có thể chắc chắn, đối phương là kẻ đến không thiện. Cách chương.